Xích Đạo và Sao Bắc Cực, chương 34, Sao Thủy Thất, gocchuyenaudio.com. Cảm ơn ngươi đã từng yêu qua ta. An Huyền tay dừng lại trên quả đấm cửa. Nàng vừa mới có trong nháy mắt, đại não là hoàn toàn chỗ trống. Mấy cái tự lấy dịu dàng phương thức mạnh mẽ trực tiếp xuyên suốt nàng, đem nàng thật vất vả tu bổ cho hết hảo, căn bản nhìn không ra vết sẹo trái tim, lần nữa đánh chúng đập tan. Mảnh vụn rơi là tả đầy đất, lòng bàn chân đạp lên, lập tức huyết nhục mơ hồ. Nàng biết rõ hắn liên tục đang nhìn nàng cũng biết đạo nàng căn bản vô pháp khắc chế chính mình tay run rẩy, có thể nàng vẫn là thủy chung cố nén chưa có trở về qua thân. Nàng xem thấy trong hành lang trong hư không nhất điểm, hắn xem nàng. Này hẳn là hai người bọn họ này cuộc đời tối dài đằng đẵng trầm mặc. Dài đằng đẵng đến ai cũng không muốn mở miệng trước đánh vỡ, dài đằng đẵng đến ai cũng không muốn trước xoay người rời đi, bởi vì bọn họ cũng đều biết một khi mở miệng cái kia liên tiếp giữa bọn họ như vậy nhiều năm tuyến, liền đem triệt để biến mất vĩnh viễn. Lại cũng không nhìn thấy, không biết qua bao lâu An Huyền dẫn đầu động động thân thể. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng hướng hắn xếp đặt bầy, sau đó trực tiếp đi về hướng thang máy. Buổi tối còn nhớ nhường hắn cấp ngươi rót cốc nước phóng ở đầu giường, nửa đêm ngươi vừa tỉnh dậy, có thể uống. Một bước, nhắc nhở hắn, ở làm cho ngươi điểm tâm thời điểm, trứng chiên muốn đơn mặt không cần song mặt. Hai bước, lúc làm việc không muốn không biết ngày đêm, sớm đi tan tầm, cũng không cần đem công tác mang về nhà làm. Ba bước, Tiểu Huyền, đáp ứng ta, mỗi một ngày đều muốn trôi qua so với yêu ta thời điểm vui vẻ. Nàng bước chân dừng ở trước thang máy. Đốt, một tiếng, cửa thang máy ở trước mặt nàng mở ra, nàng trực tiếp đi vào ấn một tầng, lại ấn đóng khóa. Nàng biết rõ hắn từ đầu đến cuối đang nhìn nàng, cửa thang máy khép lại, hắn mặt biến mất ở ngoài thang máy. Nàng trầm mặc đứng vững, thang máy đến nhất lâu, nàng đi ra thang máy. Một giây, hai giây, nàng nước mắt rơi như mưa. Nàng cho rằng nàng nước mắt cũng sớm đã lưu quang, ở hắn như vậy nhiều năm mỗi một lần tuyệt tình rời đi, tại lần đó hắn đuổi theo tới công ty thỉnh cầu nàng hồi tâm chuyển ý, tại lần đó Kim Dịch tận mắt nhìn thấy bọn họ đối thoại. Nàng cho rằng nàng lại cũng không hội vì vậy nam nhân chảy xuống nhất giọt nước mắt. Nước mắt cần phải vì chính mình yêu nhân mà chảy, mà nàng hiện tại người yêu là Kim Dịch. Nàng liều mạng lau chính mình nước mắt nhưng vẫn là có nước mắt không ngừng mà thấm ướt nàng bàn tay. Nàng biết rõ hắn muốn nghe nàng cùng hắn cáo biệt, có thể nàng liền tạm biệt đều căn bản không mở miệng được. Còn có thể tạm biệt sao? Còn sẽ lại gặp sao? Phải, sẽ không đi. Từ hắn nói ra này câu này một khắc khởi, liền đại biểu cho hắn đã quyết định từ nay về sau, đều sẽ vĩnh viễn biến mất ở nàng trong sinh mệnh, lại cũng sẽ không xảy ra hiện ở trước mặt nàng. Hắn bồi nàng đi hơn 20 năm, từ hôm nay trở đi, hắn sẽ không lại bồi nàng đi. Từ trong đại lâu lúc đi ra, nàng liếc mắt liền thấy được ngồi xổm Tiểu bên cạnh bồn hoa Kim Dịch. Hắn ngồi cạnh thân thể, hai tay duỗi dài đặt tại chính mình trên đầu gối, trầm mặc cúi đầu, cái kia bóng dáng cô độc tựa như một con bị nhân vứt bỏ tiểu cẩu. Nàng đi tới hắn, gocchuyenaudio.com. Chờ đi đến cạnh hắn thời điểm, hắn mới vừa vặn phát hiện, vội vàng hoảng loạn ngẩng đầu từ trên mặt đất đứng thẳng lên, mặt tràn đầy ân cần xem nàng. Hắn thiêu lui xuống đi, ngủ một giấc cho ngon liền hảo. Nàng hướng hắn mỉm cười, chờ lâu chân đều ngồi xổm ma đi, còn hảo, hắn lắc lắc đầu tiện tay xoa xoa rõ ràng đã ngồi xổm ma chân, sau đó đem trên người mình áo khoác cởi ra choàng tại nàng trên bờ vai. Buổi tối lạnh, nàng nhẹ nhàng cười cười, không nói gì. Hắn xem nàng, ánh mắt động động, mặc dù nước mắt đã lau sạch sẽ, nhưng là ở đèn đường chiếu xuống, hắn như cũng có thể thấy rõ nàng sưng đỏ con mắt. Nhưng là hắn không có gì cả hỏi, liền một cái tự cũng không hỏi. Đi thôi, hắn dắt nàng tay, không hề không đề cập tới, phảng phất không biết chút nào. Chuyện ngày đó, giống như là cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Đi làm tan tầm, hẹn gặp đi Kim Dịch ra. Ngày tái diễn trải qua, nàng mỗi ngày đều là cười cùng Kim Dịch tình cảm đã ở vững bước đi tới. Nàng nghĩ, lý tưởng nhất nhân sinh trạng thái phải là dạng này đi, có người yêu làm bạn, có gia nhân quan tâm, công tác vất vả lại có khiêu chiến, trong nội tâm bình thản thà tích cực. Không có bất kỳ bất mãn, không có bất kỳ khổ sở, không có bất kỳ đau xót. Nàng bị Kim Dịch hào hào mà bảo vệ lấy, yêu quý thậm chí đến quá độ yêu quý trình độ. Bởi vì trừ hôn môi bên ngoài, hắn thủy chung không có chạm vào nàng. Nàng một vòng ít nhất sẽ đi ba lượt hắn trong nhà, một mình hắn trụ phòng ở rộng rãi thả sáng ngời, hắn hội nấu cơm cho nàng ăn, rồi sau đó ôm nàng cùng nhau ở trên ghế sofa xem phim điện ảnh, muốn nói giữa hai người kiều diễm bầu không khí cũng đã xuất hiện qua không ít lần, nàng cũng có thể rõ ràng rành mạch nhìn đến hắn trong mắt ẩn sâu dục vọng, nhưng là đợi đến cuối cùng, hắn như cũ lựa chọn đem tất cả xúc động đều ép xuống. Nàng hiểu trong lòng hắn nội liễm cùng thẹn thùng, nàng cũng hiểu hắn đối với nàng bảo vệ cùng quý trọng, này làm cho nàng cảm thấy cảm động hết sức, càng làm cho nàng cảm thấy có một tia áy náy. Nàng rất rõ ràng này phần áy náy đến tột cùng là cái gì. Thứ bảy, hắn theo thường lệ tiếp nàng đi nhà hắn, hai người ở nhà đã ăn cơm trưa cùng đi chạy bộ đánh cầu lông, trở về trước sau tắm rửa, sau đó kêu thức ăn ngoài, ngọt ngọt ngào ngào ở trên ghế sofa xem tivi. Truyền hình chứng kiến một nửa thời điểm, hắn chợt tắt tivi. Như thế nào, nàng nghi ngờ nhìn qua hắn, Kim Dịch xấu hổ cười cười ý bảo nàng chờ, sau đó chạy tới phòng ngủ, vội vội vàng vàng ôm một cái đại lễ lớn hộp đi ra. Ngày mai sẽ là ngươi sinh nhật. Hắn đem cái kia đóng gói được tinh xảo xinh đẹp lễ hộp nhét vào nàng trong tay. Vốn là nghĩ ngày mai cấp ngươi, nhưng là quá nặng sách sau khi ra ngoài ngươi nhắc lại trở về mệt chết đi cho nên liền muốn hôm nay sớm cấp ngươi. Ta tự xấu, ngươi đừng ghét bỏ thích hợp nguyện ý nhận lấy liền hảo. Hắn thẹn thùng gãi gãi chính mình đầu tóc, nàng há to miệng, không nói gì, liền cười trực tiếp mở ra cái hộp. Mở hộp ra, phát hiện bên trong là nhất bản rất dày quyển sổ. Màu đen cuối, mạ vàng khung, chất liệu cao cấp chế tác tinh xảo, nàng ngẩng đầu liếc hắn một cái, ở hắn mong đợi dưới con mắt nhẹ nhàng mở ra này bản. Nàng sửng sốt, ta chuẩn bị thật lâu, viết hư nhiều bản, hôm trước cùng ngày hôm qua suốt đêm hai buổi tối, mới miễn cưỡng theo kịp. Một trang, gocchuyenaudio.com, mỗi một trang, đều là in ra nàng ảnh chụp, có nàng mới trước đây, có nàng học bài thời điểm, cũng có nàng người trưởng thành công tác sau, hơn nữa mỗi một tấm hình phía dưới, đều có một đoạn thật dài lời nói. Phát hiện ngươi từ nhỏ liền thích màu lam này nọ, màu lam túi sách, màu lam khăn tay, màu lam nơ con bướm, màu lam y phục, sớm biết rằng mua cho ngươi này nọ thời điểm ta liền chọn màu lam, không chọn hồng phấn. Bá mẫu nói cho ta biết, ngươi sơ trung thời điểm có một lần bị một cái bướng bỉnh nam sinh cấp chọc mao trực tiếp động thủ đánh hắn hai quyền, đem hắn răng cũng đập, bé trai khóc đến kinh thiên động địa, về sau bá mẫu bá phụ đi giúp ngươi thỉnh cầu tha thứ, ngươi còn một bộ vinh vang đắc ý bộ dáng, làm bé trai ba mẹ mặt đạp hắn một cước, nói hắn là thằng khốn, ngươi mới không sợ hắn. Đại nhân nhóm giờ khóc giờ cười, nói ngươi hung, về sau ngươi gả nhân nhất định sẽ bị ngươi gia bạo, ta biết rõ ngươi hung, nhưng là ta lại cảm thấy ngươi hung được thật đáng yêu. Kỳ thật ta rất nhớ đưa ngươi một con teddy, lần trước ngươi thấy được người khác liêu cầu thời điểm chăm chú nhìn thật lâu, nhưng là tổng sợ ngươi quá bận rộn không có thời gian dưỡng. Nàng vừa mới lật hai trang, hốc mắt cũng đã mơ hồ. Từng chữ câu đều là một khoản vẽ một cái nghiêm túc chăm chỉ viết xuống đến, mặc dù tự xác thực không thế nào đẹp mắt nhưng là nàng hiện tại cũng có thể tưởng tượng, hắn cúi đầu, nằm sấp ở trước bàn sách một khoản vẽ một cái viết này bản này nọ đến tột cùng dùng bao nhiêu tinh lực cùng tâm thần. Làm một cái lý công nam, hắn sẽ không hoa ngôn xảo ngữ lãng mạn, nhưng là hắn tình cảm vĩnh viễn thể như bây giờ thật nhỏ, lại có thể bị vô hạn phóng đại địa phương. Đây đã là hắn lãng mạn cực hạn, trên thế giới này, nàng khả năng cũng tìm không được nữa so với hắn đối với nàng khá hơn nam nhân. Làm sao có thể còn tìm được đâu? An Huyền, Kim Dịch này lúc xem nàng, từng chữ từng câu, phảng phất dùng khí lực toàn thân. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Nàng ngẩng đầu lên, cách đôi mắt đẫm lệ mông lung ánh mắt, xem hắn, lên tiếng cười. Chúng ta chia tay đi, An Huyền dáng tươi cười đọng lại ở bên miệng, đại não giống như bị nhân tầng tầng một kích trống rỗng, ong ong rung động, nàng há to miệng tựa hồ căn bản không có nghe rõ hắn nói câu nói kia. Người vừa mới nói cái gì? An Huyền, Kim Dịch giơ tay lên, sờ sờ nàng đầu tóc lần nữa tái diễn. Chúng ta chia tay đi, vì cái gì? Nàng môi run lên nhẹ nhẹ. Ngươi là ở khai trước sinh nhật tịch cười giỡn sao? Ta không có nói giỡn. Hắn lắc đầu, bắt đầu từ hôm nay ta không lại là bạn trai của ngươi. An Huyền, ta cho tới bây giờ không giống yêu như ngươi vậy yêu qua một cái nữ hài. Hắn thanh âm hết sức ôn nhu, hết sức ôn nhu. Ta nghĩ đem toàn bộ thế giới tốt nhất đều cấp ngươi, muốn cho ngươi cả đời đều trôi qua hết sức hạnh phúc, muốn cho ngươi vĩnh viễn ở bên cạnh ta cười, muốn cho ngươi vĩnh viễn đều nhận thức không đến bi thương. Có khả năng ta từ nay về sau đều lại cũng không cách nào gặp được nhường ta dạng này khắc sâu yêu nữ hài, nhưng là không quan hệ, cho dù không có người có thể thay thế ngươi, ta như cũ tin tưởng sẽ có người kia xuất hiện, theo giúp ta đi nửa đời sau, ta cũng vậy sẽ nói cho nàng, ta đã từng như vậy yêu qua một cái nữ hài, nàng chiếu sáng ta thế giới, chỉ muốn nhìn thấy nàng dáng tươi cười ta liền sẽ biến nhanh hơn vui mừng. gocchuyenaudio.com Đi tìm hắn đi, dũng cảm đi tìm hắn, nếu như hắn nhát gan, vậy liền đem hắn mắng tỉnh, nếu như hắn chạy trốn kia liền bắt hắn trở lại. Hắn buông lỏng ra vuốt ve nàng đầu tóc tay, người cho tới bây giờ cũng không có một giây đồng hồ quên qua hắn, ta hiểu rõ nhân, cả đời chỉ sẽ xuất hiện một lần, bỏ qua, liền không còn có. tựa như ngươi ta tựa như hắn tại ngươi. An Huyền nước mắt một giọt rơi xuống. Các ngươi đều coi ta như làm lễ vật đối sao? Muốn liền lấy tới, không cần liền đem ta lui về, ta không phải thứ gì, ta cũng không muốn bị các ngươi dạng này nhường tới nhường lui. Ta không để cho ta là cỡ nào không cam lòng nha. Hắn hốc mắt cũng hồng, nhưng là cố làm ra vẻ thoải mái mà nói. Này là ta này cuộc đời làm lớn mật nhất sự, cũng là ta này cuộc đời làm thống khổ nhất một cái quyết định, ta có nửa tháng đều không có hào hào chìm vào giấc ngủ, ngươi căn bản vô pháp tưởng tượng ta đến cỡ nào ghen tị hắn, hắn chiếm lĩnh ngươi toàn bộ thanh xuân cùng người tốt nhất sinh, hắn có thể để cho ngươi cười, lại có thể để cho ngươi khóc, hắn để cho ngươi mất đi yêu những người khác năng lực mà ta bây giờ còn phải trợ giúp hắn để cho ngươi trở lại hắn bên cạnh. Nàng khóc đến khóc không thành tiếng. Vô luận ngươi lựa chọn cùng hắn cùng một chỗ, vẫn là cùng những người khác cùng một chỗ, kia đều là ta không cách nào nữa chạm đến chuyện xưa. Hắn đem nàng từ trên ghế salon đỡ dậy đến, có thể vô luận là ai, chỉ cần ngươi hạnh phúc ta liền thấy đủ. Ngươi cũng nên cho ta khóc, nàng không ngừng mà xoa chính mình hốc mắt một cái lại một cái. Kim Dịch không cần xem nhẹ ngươi chính mình, ta cũng có thể để cho ngươi khóc, hắn hắc hắc cười, nước mắt thuận hốc mắt chảy xuống. Ta không đoán thấp chính mình, bởi vì ta biết rõ ngươi là thích qua ta, có đúng hay không? Nàng buông trong tay quyển sổ, đi lên trước dùng sức ôm chằm trụ hắn. Ta thích qua ngươi, thật lòng thích qua ngươi. Không phải là cảm kích, không là đồng tình. Nàng đến cỡ nào cao hứng, nàng này cả đời có thể gặp được đến dạng này một cái chân thành tha thiết mà thuần túy nam nhân. Vậy là tốt rồi, hắn nhắm mắt lại ôm lấy nàng sống lưng, nước mắt không tiếng động chảy xuống tiến cần cổ. Vậy là tốt rồi, Tiểu Huyền, tạm biệt a. Tống nàng tới cửa, hắn hé miệng cười đến lộ ra một hàm răng trắng, hướng về nàng phất tay. Tạm biệt, nàng cũng hướng hắn khoát tay. Chờ đi ra Kim Dịch gia cư xá, nàng đứng ở ven đường, trầm mặc đứng vững. Không biết qua bao lâu, nàng đưa tay kêu một chiếc xe. Quen cửa quen nẻo nơi đến kia căn nhà trọ, nàng một đường ngồi thang máy lên lầu, đến Lịch Lâm cửa nhà. Thật sâu hít thở một cái khí, nàng giơ tay lên, muốn ấn vang lên cửa nhà hắn chuông, có thể ánh mắt thoáng nhìn, lại chứng kiến tay cầm cái cửa thượng tựa hồ kề cận một phong màu trắng này nọ. Nàng cầm lên, là một phong thư, trên phong thư viết ba chữ, cấp Tiểu Huyền, nàng bỏ xuống Kim Dịch đưa cho nàng quyển sổ tay run run, nhẹ nhàng mở ra này phong thư. Tiểu Huyền, không biết rõ ngươi có thể không thể nhìn thấy này phong thư, bởi vì có lẽ ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không rồi đến ta ra đến, nhưng mà ta còn là ôm dạng này một tia yếu ớt hy vọng, kỳ vọng ngươi vẫn có một ngày sẽ nghĩ khởi ta, lại muốn tới nơi này, sẽ đến xem một chút ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Làm ngươi thấy được này phong thư thời điểm ta người đã thân ở New York, đoạn thời gian trước công ty cho ta cắt cử một cái cơ hội, nhường ta đi New York làm một cái trong khi 3 năm hạng mục này đối ta nghề nghiệp phát triển là một cái tân cơ hội, cũng là một cái khó được cơ hội tốt, ta vẫn muốn nếu như ngươi biết cũng nhất định sẽ ủng hộ ta đi đi. Làm ta thủ trưởng đồng ngữ nói cho ta biết cái này tin tức thời điểm ta trong lòng kỳ thật cũng không có quá nhiều không thôi, bởi vì ta đã bỏ xuống này phần chấp niệm, sẽ không lại bởi vì nhìn đến ngươi ở bên cạnh nam nhân khác mà cảm thấy thống khổ, bởi vì ta biết rõ ngươi ở hắn bên cạnh gặp qua nhanh hơn vui mừng, đối với ta như vậy mà nói cũng đã là ta này cả đời may mắn lớn nhất, chúng ta quen biết này hơn 20 năm, ta rất ít đã cho ngươi vui vẻ, ta thiếu ngươi những hạnh phúc này, mà hạnh phúc năng lượng là thủ hằng, nửa đời sau ngươi liền nhất định sẽ hết sức hạnh phúc. Bởi vì ba mẹ ly hôn đối ta tạo thành ảnh hưởng, cũng không thể trở thành ta đối với ngươi làm ra tổn thương lý do, ta thiên tính vốn chính là dạng này nhát gan cùng ích kỷ, mà này là ta yêu ngươi thời điểm mới phát hiện, như vậy nhiều lần không nhận ngươi điện thoại, không trở về ngươi tin nhắn, thực xin lỗi. Như vậy nhiều lần ở ngươi tối lúc cần ta làm như không thấy, thực xin lỗi. Như vậy nhiều lần ở vừa mới ôm chằm qua ngươi sau liền lưu ngươi một người, thực xin lỗi. Ta không phải là cái kia có thể cho ngươi mang đến người hạnh phúc, thực xin lỗi. Tiểu Huyền, ngươi như vậy hảo, ta nghĩ ta khả năng cả đời cũng sẽ không lại yêu bất kỳ một cái nào nữ nhân, ngươi chiếm cứ cả cuộc sống của ta, cũng sẽ luôn luôn chiếm cứ đến ta chết đi vùi sâu vào hoàng thổ ngày nào đó. Ta không biết rõ có một ngày ta còn hội sẽ không về đến tòa thành thị này, có lẽ khi đó ngươi đã kết hôn sinh con, nhưng là ta nghĩ ta còn là hội trở về xem một chút, bởi vì trong thành phố này có ngươi, có chúng ta tất cả hồi tưởng. Tiểu Huyền, trân trọng yêu ngươi là ta làm qua chính xác nhất sự. Khách chương.